Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa nói vừa khóc, còn người đàn ông bên cạnh vội vội vàng vàng không thôi mà móc ra khăn tay lau nước mắt cho nó. Sau đó người đàn ông kia mạnh mẽ kéo Quý Hiểu Linh vào lòng ôm chặt lấy. Tiếp đó hai người lại hôn nhau ở bên đường. Chuyện đầy kinh động này cũng không phải là chuyện vừa xảy ra. Quý Tiểu Noãn vội vàng quan sát xung quanh, kiểm tra xem có người giúp việc trông thấy cảnh tượng này hay không. May mà ở trên đường không có một bóng người thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cái dáng vẻ căng thẳng khiến chính nàng cũng cảm thấy buồn cười, dường như nàng đang thay hai người bọn họ mà canh chừng vậy. Sau một lát, người đàn ông kia buông Quý Hiểu Linh ra, không biết nói gì bên tai nó, làm cho Quý Hiểu Linh gật đầu liên tục. Tiếp đó người đàn ông kia mới lưu luyến không rời mà buông nó ra, xoay người đi tới phía trước một chiếc xe màu đỏ có rèm che, rồi bỗng nhiên lái xe rời đi. Quý Tiểu Noãn chờ sau khi Quý Hiểu Linh vào nhà rồi mới thu hồi tầm mắt, lặng lặng ngồi vào trong xe suy tư. Xem ra suy đoán ban đầu của nàng không sai, Quý Hiểu Linh sớm đã có người ở trong lòng, nhưng mà vì sao nó còn phải đáp ứng cuộc hôn sự này chứ? Chuyện này nếu đã làm cho nàng đụng phải, làm sao nàng có thể coi như không thể hiểu rõ tình hình, ép buộc Hiểu Linh phải gả cho Tống Cảnh Thâm được? Thân là chị gái duy nhất của Hiểu Linh, nàng quả thực không muốn nhìn thấy dáng vẻ âu sầu đau khổ của Hiểu Linh. Chắc hẳn người đàn ông nhã nhặn kia cùng Hiểu Linh có hiệp định nào đó trong lúc này. Nếu thực sự là như vậy mà nói, nàng có nên giúp bọn họ hay không? Nếu giúp hai người bọn họ, nàng lại như thế nào mà đối mặt với ông Tống, cho Tống ra một lời giải thích rõ ràng mà hợp lý đây? Trong thoáng chốc, nghìn chữ làm cho nàng trong lòng xung đột đấu tranh không ngừng. Quả thực là một đấu hai đại, phiền đến đỉnh điểm mà. Có lẽ nàng nên ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Như cá tính của nàng, nàng nhất định không có cách nào từ chối bất cứ thỉnh cầu gì của Hiểu Linh, càng không có khả năng khiến cho nó đau lòng khổ sở. Có nhận thức này, nàng xuống xe đi vào trong nhà, chuẩn bị đối mặt với tình huống như là tư vỏ rối, gian nan này. Quý Tiểu Noãn đi tới trước cửa phòng của Hiểu Linh, gõ nhẹ xuống vài cái. Hiểu Linh à, là chị đây. Chị có thể đi vào không? Một lát sau mới truyền đến tiếng trả lời của Quý Hiểu Linh. Chị vào đi. Quý Tiểu Noãn mở rộng cửa định đi vào trong, lại thoáng thấy Quý Hiểu Linh ở trên giường đặt một cái vali lớn, quần áo và đồ dùng hàng ngày lộn xộn đang nằm rơi rớt bên cạnh. Có thể nghĩ ra nó đang đóng gói hành lý chuẩn bị rời nhà trốn đi. Quý Tiểu Noãn giật mình sừng sốt một hồi lâu. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà nàng không nghĩ tới hành động của Quý Hiểu Linh lại nhanh như vậy. Nàng chưa từng thấy nó có dáng vẻ quyết đoán mau lẹ như vậy bao giờ. Em định rời nhà trốn đi sao? Gắng gượng nuốt nước miếng một cái, nàng cố gắng nặn ra một câu hỏi. Quý Hiểu Linh né tránh cái nhìn chăm chú của nàng, cắn chặt môi dưới mà chậm rãi gật đầu. Hai người trầm lặng một hồi lâu. Quý Tiểu Noãn thở dài nói nhỏ. Chị thấy em cùng với người đàn ông kia. Anh ta là ai vậy? Em là muốn đi cùng với anh ta ư? Quý Hiểu Linh phút chốc ngẩng đầu lên, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ mà kinh ngạc nhìn nàng. Chị à, chị đều đã thấy hết rồi sao? Quý Tiểu Noãn im lặng mà gật đầu. Quý Hiểu Linh lộ ra một nụ cười khổ mà gượng gạo. Nếu chị đã thấy hết rồi, thì em cũng không gạt chị. Anh ấy là phó giáo sư của trường chúng em, lớn hơn em 10 tuổi. Hai chúng em là thật lòng yêu nhau. Đã như vậy thì lúc trước, vì sao phải đáp ứng việc cưới xin cùng với Tống Cảnh Thâm chứ? Quý Tiểu Noãn khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Em không phải là cố ý. Quý Hiểu Linh vội vã trả lời, tiếng nói đã có một chút nghẹn ngào. Khi đó, anh ấy sợ bản thân lớn hơn 10 tuổi, lại là tình yêu của thầy trò, lo lắng rằng papa sẽ không đáp ứng, cho nên từ đầu tới cuối đều kiềm nén bản thân. Còn em tưởng rằng đồng ý lời cầu hôn của Tống đại ca có thể khiến cho mình quên được anh ấy, cho nên em mới... Nói đến đây, nó đã khóc không thành tiếng mà không nói được một câu nào. Vậy thì vì sao bây giờ lại thay đổi chủ ý chứ? Quý Tiểu Noãn mặc dù không nỡ, nhưng vẫn kiên trì để hỏi cho rõ ràng. Quý Hiểu Linh cả cho Tống Cảnh Thâm mặc dù không thỏa đáng, nhưng cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.